sĩ mặc y phục đông y đang tuần tra như thường lệ. Một tên binh lính nắm chặt chiếc áo đông y của mình. Dù có mặc nhiều lớp, vẫn không thể ngăn cản được cái lạnh thấu xương từ phương Bắc. Hắn lẩm bẩm, địa phương quái quỷ này lạnh chết đi được, không biết khi nào mới có thể trở về. Mau chóng tuần tra xong vòng này, rồi trở về ấm áp nghỉ ngơi. Một tên lính khác lên tiếng, đoàn lính này chỉ có mười mấy người. Phía dưới có vẻ như có người, một tên binh lính đứng trên tường thành, cúi đầu nhìn xuống, có phải dị tộc phương Bắc không? Tuyết quá dày, nhìn không rõ, không giống dị tộc. Một tên lính đáp, ngươi thấy chưa, dị tộc thì mặc áo đơn xuyên thấu sao, cái tên này lại không bị đông cứng chết. Thực lực hẳn là không yếu, nên gọi người đi thăm dò xem sao. Mấy tên lính trao đổi vài câu, rồi vội vã hướng cửa thành mà đi. Họ bước đi nhanh chóng, không dám lơ là, bởi vì tướng quân của họ rất nghiêm khắc. Cửa thành mở ra, mấy chục binh sĩ cầm vũ khí hao ra, bước chân vững vàng. Người nào? Một tên lính hét lên, gió tuyết rít mạnh, lạnh giá táp vào người, thổi qua lớp áo đơn mỏng manh, làm người ta thở ra những làn khí trắng. Không biết, cực Bắc còn tuyển người không? Ta là Vân Du lữ khách. Người tới nói, hắn tóc ngắn màu đen, bên hông đeo một thanh trường đao. Mặc dù thanh đao không hoa lệ, nhưng vừa nhìn và có thể nhận ra này không phải vật tầm thường. Tên binh sĩ tiểu đầu mục trầm ngâm vài giây, rồi ra lệnh, trước tiên bắt hắn. Hắn có thể là quân thám tử của cực Bắc. Hiện tại là thời chiến, tuyệt đối không thể lơ là. Tiểu đầu mục hét lớn một tiếng. Hơn trăm tên lính đồng loạt xông lên, bước chân dẫm trên tuyết vang lên tiếng, cọt kẹt, bị bao vây, tôi hiểu nhíu mày. Liên hồi nhạc viên lần này không cung cấp thân phận cho hắn, vì vậy hắn chỉ có thể dùng thân phận lữ khách để che giấu. Tô Hiểu đã nghĩ ra một phương án rất hợp với khí chất và thân phận của hắn, nhưng vẫn còn phải xem những binh sĩ này và thủ lĩnh của họ sẽ nói gì. Quả nhiên, gia nhập vào quân đội của đế quốc không phải chuyện đơn giản như vậy. Trảm Long Thiểm xuất hiện. Tô Hiểu chuẩn bị nghênh chiến với đội quân đế quốc. Chờ đã. Một giọng nữ vang lên, tất cả binh sĩ lập tức dừng lại. Cơ thể theo phản xạ mà thẳng tắp đứng nghiêm, gió trong tuyết thổi mạnh. Một bóng dáng mặc quân phục trắng tiến tới, quân phục này có kiểu dáng đặc biệt, vô cùng gợi cảm. Người nữ tướng này có vóc dáng cao gầy, mái tóc lam rối tung, thả xuống sau lưng và chạm tới hông, bị gió cuốn bay, theo từng cơn, mặc dù đang ở vùng cực Bắc lạnh giá. Nhưng nữ nhân này lại ăn mặc rất mát mẻ, dựa vào trang phục, có thể nhận ra nàng là một nữ tướng quân. Xảy ra chuyện gì? Giọng nói của nữ tướng quân không hề dễ nghe, có vẻ như nàng vừa gặp phải chuyện không vui. Esteas, tướng quân, thuộc hạ khả năng, đã phát hiện ra một quân thám tử ở cực Bắc. Một tiểu đầu mục tỏ vẻ cung kính, cúi đầu báo cáo, thám tử, Esteas, ánh mắt sắc bén, nhìn Tô Hiểu. Này, tiểu đầu mục khẽ hắng giọng. Hẳn là, thuộc hạ chỉ hoài nghi, dù sao hiện nay là thời chiến, tiểu đầu mục tiếp tục trình bày tình huống trước đó một cách đầy đủ, không thêm bớt gì, ngoài cảm xúc cá nhân, không làm sai đâu, dù chúng ta đã đoạt lại được yếu điểm, nhưng vẫn không thể lơ là. Cảm tạ tướng quân khích lệ, tiểu đầu mục mặt mày tươi cười, cung kính lui sang một bên, vậy, ngươi muốn xử lý thế nào với người, phương Bắc quân thám tử, này. Esdeath ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Hiểu, đồng thời rút kiếm ra từ bên hông. Nếu như ta nói, ta không phải thám tử, ngươi nhất định sẽ không tin. À, Esdeath nâng kiếm, lao lên, bóng người di chuyển nhanh chóng, vô cùng mẫn tiệp. Tô Hiểu ánh mắt trở nên sắc bén, giơ tay, đem Trảm Long Thiểm chắn ngang trước người. Khen, đốm lửa bắn lên cao, đao và kiếm va chạm, chu vi bay xuống hoa tiết, bị kinh lực thổi tan, thú vị. Lại chặn lại rồi, Esteth khóe miệng nhếch lên, trong mắt tựa hồ ánh lửa thiêu đốt. Đây là nàng đối diện cường địch mà hưng phấn, run rẩy nữ vương. Như vậy, át hẳn không thể ngăn cản được. Esteth trước người không có dấu hiệu gì, đột nhiên sinh ra một loạt dao băng. Dao băng nhanh chóng duỗi dài, đâm thẳng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lúc này đang cùng Esteth giao chiến, đột nhiên dao băng xuất hiện. Chớp mắt đã đến trước mặt, Tô Hiểu với kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Này, khi dao băng mới xuất hiện, đã có phản ứng, thân thể chích lệch, Trảm Long Thiểm trong tay hắn một cú quét ngang, ngăn cản thanh kiếm lợi hại của Estes, đồng thời dùng lưỡi đao đánh nát những sao băng. Cách tiếng rào băng vỡ vụn, băng vụn bay tứ phía, Tô Hiểu nhấc chân đá lên một tảng tuyết lớn, che khuất tầm mắt Estes, thuận thế đá chéo về phía eo nàng. Ầm, Tô Hiểu cảm thấy càng chân tê dần, hắn đá vào một vật thể cứng sáng, rác, bức tường băng bên người Estes xuất hiện một vết chét lớn, khiến nàng hơi thay đổi sắc mặt. Lực lượng này, Estes biểu tình càng thêm hưng phấn, nàng khát vọng giao chiến với cường địch. Giờ đây nàng đã gặp phải, nhưng ngay lúc này, một lưỡi dao sắc bén phá tuyết lao đến, khiến Estes không dám khinh thường, không thể để bị chém trúng, nếu không sẽ phải trả một cái giá không nhỏ, thậm chí có thể mất mạng. Trong lòng đã đưa ra phán đoán, Estes liền vung tay, tạo ra một bức tường băng dày nửa mét trước mặt, tường băng bay lên, ngăn cả lưỡi đao của Tô Hiểu, nhưng thanh đao của hắn vẫn không dừng lại mà chém mạnh xuống, bùng, nửa mét dày tường băng bị chặt đứt ngay lập tức. Lợi dụng thời cơ, Estes liền lùi lại phía sau, nàng hợp hai tay lại, đầu ngón tay sáng lên ánh sáng bạch quang, bạch băng toái thứ, mấy chục cây gai băng sắc bén như dao lập tức xuất hiện quanh người Estes. Những cây gai băng này sắc bén đến mức không thể tưởng tượng, tuy rằng không rõ ngươi đến từ đâu, nhưng không thể phủ nhận ngươi cũng không phải loại bộ hạ tầm thường. Estes vùng hai tay lên, bên người liền xuất hiện mấy chục cây gai băng, nhanh chóng bay về phía trước, như tên bắn ra. Tô Hiểu thấy thế, đôi đồng tử khẽ co lại, lập tức bắt đầu tính toán quỹ tích bay của những cây gai băng đó trong tay hắn. Trảm long thiểm lia, nhanh. Những cây gai băng kia liên tiếp bị chém nát. Tô Hiểu cảm nhận được Estes rất mạnh, mạnh mẽ hơn bất kỳ kẻ địch nào hắn từng đối mặt. Tuy vậy, trong lúc chiến đấu, nàng lại nói quá nhiều lời vô nghĩa. Nếu như hai người quyết chiến mà không phí lời, rất có thể trận đấu sẽ kết thúc nhanh chóng. Hắn cũng có cách đối phó với chiêu thức đông lạnh không gian của nàng. Nhưng để làm được điều đó, hắn phải thật sự bộc lộ hết sức mạnh. Nhìn đối diện Estes, Tô Hiểu chợt nghĩ, nếu muốn leo lên nhanh chóng trong đế quốc và tiếp cận tiểu hoàng đế, thì Estes chính là một cơ hội tốt. Ngươi thắng rồi, ta hiện tại chính là bộ hạ của ngươi, Tô Hiểu thản nhiên nói, khiến Estes ngẩn người. Đùa gì vậy, với trình độ chiến đấu như thế này, làm sao có thể khiến ta thỏa mãn? Estes rõ ràng có chút không vui. Liệu quân đội phía sau ngươi có đáng kể gì không? Estes chuẩn bị lao tới, nhưng động tác lại đình chỉ. Nàng chỉ đam mê chiến đấu, nhưng không thiếu lý trí. Tô Hiểu nửa ngồi, nửa quỳ trên mặt đất, ngón tay vẽ vào tuyết, tạo thành các hình vẽ. Một, ba, năm, rồi lại ba, năm trái phải. Nghe xong lời Tô Hiểu, Estes chỉ khẽ mỉm cười. Năm người cũng gọi là quân đội sao? Cho dù là 5.000 người, cũng chẳng đáng kỳ gì. Mượn cớ vụng về, ta đột nhiên không muốn thu người làm bộ hạ nữa. Tôi hiểu, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Estes, lạnh lùng nói, nếu như là 50.000 thì sao? Estes nghiêng đầu, nhìn về phía sĩ quan phụ tá đứng bên cạnh. Đã nhận được tin tức về kẻ địch kéo đến chưa? Tôi hiểu hỏi. Sĩ quan phụ tá lập tức lắc đầu, tướng quân, phía trước thám tử không có tin tức truyền đến. Oanh, oanh, mặt đất vẫn nhẹ run rẩy, xa xa trong tuyết có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh bóng đen vọt tới, rút lui về yếu tắc. Estes lập tức ra lệnh, dẫn theo đội quân của nàng rút lui về vị trí phòng thủ. Người cũng vậy. Nói xong, Estes phóng người lao lên tường thành. Tô Hiểu thu hồi trảm long thiểm, đi theo sau rất nhiều binh sĩ. Căn cứ vào tình báo từ nguyên tác, gia nhập quân đội của Estes là một lựa chọn không tồi. Mặc dù Estes là một nữ tướng quân xinh đẹp, nhưng nàng có xu hướng tàn nhẫn với kẻ địch. Tuy vậy, trong quân đội, Estes lại có danh vọng rất cao. Đế quốc thưởng cho Estes một lượng lớn tiền tài, nhưng nàng dùng tất cả để khao thưởng binh lính dưới quyền. Estes thường ăn uống cùng binh sĩ, không hề sống trong điều kiện xa hoa. Tách biệt với họ, quân đội dưới quyền Estes khác hẳn với những quân đội khác trong đế quốc. Nàng không chấp nhận hối lộ, và luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tầng lớp bình dân. Chính vì vậy, danh vọng của Estes trong đế quốc rất cao. Nếu như Estes cầm cờ tạo phản, tỷ lệ thành công sẽ vượt qua 90%, thậm chí còn cao hơn, bỏ qua sở thích tra tấn kẻ địch và đam mê chém giết. Estep là một tướng tài đỉnh cao, đế quốc mục nát, có thể tồn tại, đến hôm nay, phần lớn nhờ vào đội quân hùng mạnh dưới quyền Estep, cùng với những cây gư mà đế quốc nắm trong tay. Tiếng nổ lớn, vang lên từ xa, dần dần tiến lại gần, trên tường thành, các binh sĩ đã đứng thành từng dãy, những binh sĩ này có vẻ như đã mang bệnh khi ra trận, tuy tinh thần có phần uể oải, nhưng đấu trí vẫn không hề giảm sút. Tại sao lại có nhiều kẻ địch như vậy? Chẳng lẽ tình báo bị sai? Esdon tiến tường thành, chăm chú quan sát về phía xa. Xa xa, một bóng đen đang vội vã tiến lại gần. Khi nhìn rõ hình dáng của nó, các binh sĩ trên tường thành không khỏi thốt lên kinh ngạc. Tuyết Nguyên Lang, loại dã thú này, không phải đã tuyệt chủng rồi sao? Trước mắt mọi người là một đàn cự lang, bộ lông màu trắng xám, hình dáng giống như những con hổ khổng lồ, chạy nhanh trên tuyết, để lộ ra những chiếc răng nanh trắng toát, đôi mắt ngập tràn hung tàn và giả dối. Thì ra là vậy. Xem ra quân cực Bắc đã cùng với những con dã thú này đạt thành một thỏa thuận. Estep lẩm bẩm. Nàng xuất thân từ vùng biên giới phương Bắc, hiểu rõ tình hình nơi này. Tướng quân, có phải xuất binh không? Một sĩ quan phụ tá hỏi. Không cần. Trước đây ta còn thắc mắc tại sao quân cực Bắc lại dám đột nhiên xâm lấn. Bây giờ nhìn lại, thì ra là nhờ vào những con dã thú này đã cho họ sự tự tin. Estep nói. Ánh mắt có vẻ đầy hứng thú khi nhìn về phía đàn cự lang bên dưới. Ngươi, đi theo ta. Estep nhìn Tô Hiểu, Tô Hiểu do dự trong giây lát rồi gật đầu. Đây rõ ràng là một cuộc khảo hạch. Nếu muốn gia nhập vào trận doanh của đế quốc, thì cũng không đơn giản như những gì hắn tưởng tượng. Địa điểm truyền tống của hắn quả thật là một cái bẫy. Estep dặn dò sĩ quan phụ tá vài câu. Sĩ quan phụ tá có chút kinh ngạc, gấp giọng nói. Tướng quân, người này không rõ lai lịch, làm như vậy quá mạo hiểm rồi. Estep chỉ cười, đáp lại, không sao, chỉ cần là cường giả, ta quân đội một tia tiếp nhận. Nếu như hắn không có ý tốt, ta sẽ lột ra hắn, rồi ném vào lửa. Estep quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt kia, như đang nghiên cứu tìm hiểu từ đâu dưới đao của hắn. Tô Hiểu mặt không chút cảm xúc, im lặng đối diện ánh mắt ấy. Sau khi đánh giá Tô Hiểu một lát, Estep đột ngột vọt tới trước vài bước, nhảy xuống từ cao mười mấy mét của tường thành. Ngay lúc sắp rơi xuống đất, dưới chân Estep sinh ra một lớp băng mỏng, nàng nhẹ nhàng đạp lên lớp băng, rồi vững vàng đáp xuống mặt đất. Estep một tay điểm nhẹ lên mặt tuyết, oanh, một tầng băng cứng lập tức lan tràn ra. Những con cự lang đang chạy trong băng toàn bộ bất động, hóa thành từng tượng băng vô tri. Thấy cảnh này, Tô Hiểu cũng không lấy làm ngạc nhiên. Estep phương hướng chiến đấu là đối với quân đội, còn hắn lại thiên hướng vào chiến đấu với những cá thể mạnh mẽ. Tô Hiểu cũng theo tường thành nhảy xuống, đứng trên mặt băng. Một luồng hơi lạnh từ từ bay lên, nơi này nhiệt độ càng thấp, càng làm cho không khí thêm giá lạnh. Phương Bắc, với khí trời cực hàn, chính là môi trường chiến đấu lý tưởng của Estep. Có thể cho một đòn kết liễu hàng vạn kẻ địch, chiến lực mạnh mẽ đủ khiến người ta khiếp sợ. Chúng ta đi thôi. S đứng dậy, hướng về phía xa đi đến. Tô Hiểu cũng đồng thời bước theo. Khi đi qua những tượng bằng của cự lang, Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút. S đứng, này định đi đâu? Hơn nữa, những con cự lang kia rõ ràng là có mục đích gì đó. Vừa nãy giao thủ, nuôi không xuất toàn lực phải không? S đứng đột nhiên mở miệng. Tô Hiểu đoán rằng nàng muốn điều tra lai lịch của hắn. Rốt cuộc hắn là kẻ có xuất thân không rõ ràng, nếu không nói rõ nội tình, kế hoạch của hắn dễ dàng bị phá vỡ. May mắn thay, Tô Hiểu đã nghiên cứu nhiều tài liệu về Akame, vì thế hắn đã chuẩn bị trước cho những câu hỏi về xuất thân và lai lịch của mình, với độ chính xác lên đến 7 phần 10. Estep đi phía trước, Tô Hiểu đi theo sau. Hai người vừa đi, vừa trò chuyện. 7 phần 10 sao? Estep cười khẩy, xem ra ta đã đánh giá ngươi thấp. Kẻ như ngươi với thực lực này sẽ không vô cớ xuất hiện nếu muốn gia nhập quân đội ta. Ngươi phải nói rõ lai lịch và tên tuổi. Được, Tô Hiểu đáp, bình tĩnh, ta tên là Biaquia, đến từ đế quốc phương Đông, Pax Asen. Gần đây, ta làm sát thủ và lính đánh thuê, ta ta đã được đào tạo cho một tổ chức ở phương Đông, sau đó gia nhập quân đội phục vụ một thời gian. Nhiệm vụ chủ yếu của ta là ám sát các mục tiêu quan trọng và phá hoại hậu phương địch. Ta đã chặt đầu một vài chỉ huy địch quân. Sau 5 năm phục vụ trong quân đội, họ quyết định loại bỏ ta. Esther cau mày, theo nàng, lai lịch của Tô Hiểu có phần phức tạp. Penta đã từng làm sát thủ, lại còn phục vụ trong quân đội, tham gia vào các hoạt động ám sát và tình báo. Vậy sao ngươi lại bỏ đi khỏi quân đội? Tô Hiểu đáp, ta biết quá nhiều bí mật. Hơn nữa, quốc gia của ta đã chiến thắng, không còn cần những kẻ như ta nữa. Estes suy tư, dù lai lịch của Tô Hiểu có vẻ phức tạp, nhưng thực lực của hắn mới là điều khiến nàng nghi ngờ. Người có thực lực như vậy mà lai lịch đơn giản, ngược lại mới đáng ngờ. Người đến cực Bắc lần này có mục đích gì? Nàng hỏi. Ta chuẩn bị nương nhờ vào quân cực Bắc Numa Seca, nhưng ta cảm thấy tên kia chẳng có tương lai gì, vì vậy ta định nương nhờ vào thế lực lớn hơn, mạnh mẽ hơn, như đế quốc. Tô Hiểu nói một cách đơn giản và rõ ràng. Estes không chủ động hỏi thêm, hắn cũng không nói nhiều, chỉ trả lời qua loa, vì đây là phong cách nói chuyện của những sát thủ, và Tô Hiểu đang cố gắng mô phỏng lại. Gia nhập vào đế quốc, rồi ngươi có mục đích gì? Hay là ngươi có lý tưởng gì không? Cuối cùng, Estef cũng lên tiếng hỏi ra nghi vấn. Lý tưởng, ta bị huấn luyện chỉ để giết người, cho ta tiền, địa vị, rồi ta sẽ giết người. Tô Hiểu đáp một cách rõ ràng. Nghe được câu trả lời như vậy, Estef cảm thấy rất hài lòng. Nàng cảm giác như mình vừa tìm được một viên ngọc quý, một nhân viên ám bộ không nơi nương tựa, là người không có lý tưởng, nhưng lại rất thích hợp với những công việc mà quốc gia cần, những việc mà binh sĩ bình thường không thể làm được. Lời của ngươi tạm thời không có sơ hở, cùng ta làm một việc, sau đó ngươi sẽ trở thành binh lính của đế quốc, nhưng nếu ta phát hiện ngươi có mưu đồ gây rối, ta sẽ đích thân xử lý ngươi. Estes lạnh lùng nói, hàn khí từ người nàng tỏa ra. Ồ, Tô Hiểu bình thản đáp lại, như thể sinh tử không hề làm hắn bận tâm. Trong lòng Tô Hiểu thầm than một tiếng, hóa ra gia nhập đế quốc lại đơn giản đến thế. Có lẽ đây chính là phương pháp nhanh nhất. Hơn nữa, hắn còn nhận ra một điều kỳ lạ. Trong thế giới hoạt hình, một số nữ nhân vật có sự khác biệt so với những gì hắn hiểu, như Esdeath chẳng hạn. Nàng hoàn toàn là một nữ nhân hiếu chiến, một người điên cuồng và hung ác, chẳng hề thua kém hắn về độ tàn bạo. Muốn nàng nghe theo lời hắn thì đúng là nằm mơ, hắn có thể giết chết Estef, nhưng muốn thu phục nàng làm bộ hạ thì gần như là điều không thể. Một khi gia nhập quân đội đế quốc, đó chính là một trận giành đối lập với Nightrite, nơi hắn sẽ phải đối đầu với Akame, Leone và những nữ nhân vật khác. Đây là sự đối đầu về lập trường, không thể nào hòa hợp. Hắn suy nghĩ về thế giới Akame, nơi mà những nữ tướng quân như Estes hay Akame đều là những sát thủ, những công cụ của quốc gia, mỗi người đều có niềm tin riêng. Việc thay đổi niềm tin của họ gần như là điều không thể. Cọp kẹt, Tô Hiểu và Estes bước đi trong tuyết, một trước một sau. Người không hiếu kỳ chúng ta sẽ đi đâu sao? Estes quay đầu nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu khẽ lắc đầu, không hiếu kỳ. Nếu như những người khác cải trang thành ám bộ có thể bị Estes nhìn thấu, thì Tô Hiểu, với mùi máu tanh đầy người, lại rất phù hợp với khí chất của ám bộ, tố dưỡng không tồi. Ngươi là quốc gia nào bồi dưỡng ám sát bộ đội? Tô Hiểu không đáp lời, tiếp tục đi phía trước. Trên mặt Estes lại hiện lên nụ cười. Nếu như ngươi không chịu nói ra, vậy ta sẽ coi như lời nói của ta không có hiệu lực. Ngươi không thể gia nhập đế quốc. Estes đôi mắt đẹp lấp lóe. Thế à? Vậy thôi vậy. Tô Hiểu bước chân dừng lại, xoay người, đi ngược lại. Đùa giỡn thôi, không cần phải nghiêm túc như vậy. Estes đứng tại chỗ, nhưng Tô Hiểu bước chân vẫn không ngừng lại. Kỳ thực, ám bộ và gián điệp trong thế giới hiện thực có tính chất tương tự. Làm ám bộ thì có thể nói đủ thứ, chỉ có một điểm là không thể nói, đó là từ xưa đến nay đã được quy định như vậy. Tô Hiểu rõ ràng điểm này, vì vậy hắn cũng không tỏ ra quá bất ngờ. Vậy thì giúp ta làm một chuyện, sau đó ngươi sẽ trở thành thành viên của ám bộ đế quốc. bộ hạ trực thuộc của ta. Lần này, Tô Hiểu dừng bước. Tốt lắm, Tô Hiểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm thăm dò xung quanh, từ nay về sau phải cẩn thận hơn. Hai người tiếp tục đi giữa trời đầy gió tuyết, gió lạnh thấu xương, Estes sắc mặt vẫn bình thản, xem ra nàng có thể không bị ảnh hưởng bởi khí hậu lạnh giá, nhờ vào tay gư của mình. Tô Hiểu im lặng đi phía sau, trừ khi Estes hỏi, nếu không hắn, sẽ không chủ động mở lời, nói nhiều lời, sẽ dễ bị lộ sơ hở, mà Estes không phải là người dễ đối phó, dù hiện tại nàng có vẻ dễ chịu, nhưng chỉ cần bị tóm lấy sơ hở, thì đó sẽ là tình huống sống chết. Người không muốn biết mục đích của chúng ta sao? Estes chủ động lên tiếng, câu hỏi tuy nhẹ nhàng, nhưng ẩn giấu sát khí. Tô Hiểu không nghĩ nhiều, nhưng hắn biết, nếu không nhanh chóng hoàn thành mục đích trong vòng 3 giờ, khí hậu lạnh giá này sẽ làm hắn giảm sút sức chiến đấu. Hắn nhanh chóng suy nghĩ lại, có thể Estes đang dẫn hắn đến một nơi rất nguy hiểm, không cần lâu như vậy, chỉ nửa giờ nữa là đủ. Ta hiện giờ đang sống ở cực Bắc, nơi này có một loài gọi là Fenrir, siêu cấp Danger Beast. Những con cự lang mà ngươi thấy chỉ là hậu duệ của chúng. Nếu ta không nhầm, quân cực Bắc đã bắt tay với loài Danger Beast này, và bây giờ chúng ta cần tiêu diệt nó. Estes giải thích, nghe xong lời của Estes, tâm trạng Tô Hiểu trở nên nặng nề. Trong thế giới này, Danger Beast có thực lực rất mạnh, đặc biệt là những siêu cấp Danger Beast, chúng còn vượt trội hơn cả Estes. Một số siêu cấp Danger Beast có thể lực mạnh mẽ, thao túng các nguyên tố thiên nhiên như lửa hay băng. Có những con sống hàng trăm năm mà vẫn không chết. Chính vì vậy, Tegu có được năng lực siêu nhiên cũng là do ảnh hưởng từ những sinh vật này. Chuyến đi lần này đầy nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa cơ hội lớn. Với tính cách của Estes, nếu để Tô Hiểu tham gia, chỉ có hai khả năng, hoặc là đồng hành để hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là chấp nhận rủi ro để đạt được mục đích lớn hơn. Một là con quái vật kia, gọi là Fenrir, một siêu cấp Danger Beast, vô cùng mạnh mẽ. Estes một mình đối mặt, chẳng phải là đối thủ. Hai là Estes đang thăm dò Tô Hiểu, đã điều tra thân phận của hắn, giờ lại tiếp tục tìm hiểu mục đích của hắn. Tô Hiểu hoài nghi về cả hai điều này, khiến tâm trạng hắn trở nên trầm trọng. Nếu Estes không thể đối kháng nổi quái vật đó, thì hắn cũng khó có thể là đối thủ của nó. Cuối cùng, sau nửa giờ di chuyển trong tuyết, hai người đi đến một sơn động. Động này cao ít nhất cũng 10 mét, bên trong hoàn toàn tối đen, gió lạnh thổi vào nghe vù vang vọng. Người có thể nhận biết tình huống bên trong không? Estes rút thanh kiếm mỏng ra từ hông, thần sắc nghiêm túc, mắt nhìn chăm chăm vào bóng tối bên trong động. Chắc hẳn bên trong có một sinh vật, nhưng không thể xác định rõ. Tô Hiểu nói, hắn cũng cảm nhận được, trong động có một sinh vật kỳ lạ. Thực tế, hắn đôi khi có thể nhận diện được, nhưng đôi khi lại cảm thấy không rõ ràng. Chỉ nhận biết được những gì, Estes hỏi, con sinh vật này cao khoảng 4 mét, thân dài khoảng 7 mét, dấu hiệu sinh mệnh rất mờ nhạt. Có thể nó đang hôn mê, nếu như chỉ một mình ta đối phó, thì khả năng chiến thắng có khoảng 40%. Tô Hiểu đáp, nhưng trong lòng hắn có điều không nói ra. Nếu như Estes thật sự để hắn đơn độc đối phó với con quái vật này, hắn sẽ lập tức bỏ đi. Hiện tại, Estes đang thăm dò hắn, mà hắn cũng đang thăm dò Estes. Tô Hiểu biết rằng, nếu không thể gia nhập vào quân đội đế quốc, hắn có thể cân nhắc gia nhập Night Raid. Dù sao, nếu không có sự can thiệp của Estes, hắn vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là tiến độ sẽ chậm hơn một chút mà thôi. Dấu hiệu sinh mệnh không rõ ràng sao? Nếu vậy, hẳn là không sai. Khi giao chiến, người hãy hiểm trợ ta. Estes liền đi vào cửa động trước. Tô Hiểu lập tức đuổi theo. Tình thế tiến triển thuận lợi hơn so với dự đoán. Estes cũng không coi hắn là một trở ngại. Vậy hắn cũng phải thể hiện một chút thành ý, dù sao thì không ai là kẻ ngốc cả. Chờ đã, Tô Hiểu gọi lại, Estes, Estes nhỉ, hoặc quay đầu, nếu cảm nhận của ta không sai, sinh vật kia đang ngủ say, ngươi lại tiến gần quá trực tiếp. Xét thấy thực lực của nó, ta đề nghị, ta sẽ đánh lén, đúng vậy, ta sẽ lẻn vào trước. Sau đó khi giao chiến, ngươi hãy trợ giúp ta. Estes trầm ngâm một hồi, rồi hỏi, có nắm chắc không? Có, tôi hiểu thẳng thắn đáp, khiến Estes không còn do dự nữa. Chỉ cần có tiếng động từ trong động, ta có thể trợ giúp ngươi trong vòng 5 giây. Tôi hiểu hít một hơi thật sâu, lúc này là lúc quyết định, đầu danh trạng, lời nói thêm thắt, chỉ là mất thời gian, tốt hơn là hành động để dễ dàng lấy được lòng tin. Trảm long thiểm xuất hiện trong tay, tôi hiểu từ từ điều chỉnh nhịp thở, tim hắn đập dần đều, và chậm lại, hắn thu hồi khí tức, bước đi chậm rãi, chân đạp lên tuyết mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Estes nhìn thấy cảnh này, ánh mắt nàng sáng lên, đây tuyệt đối là một người ám sát đỉnh cấp, nàng cũng bắt đầu tin tưởng một phần vào lai lịch của Tô Hiểu, lẻn vào trong động một quãng dài. Khi đã đi được vài chục mét, Tô Hiểu nhìn thấy, phía trước có một mảng đất trống, trên đó là một con cự lang, có bộ lông trắng như tuyết, nó cuộn mình lại, đang say ngủ. Con cự lang này, tuy đang ngủ say, nhưng Tô Hiểu lại cảm thấy một mối nguy hiểm tột độ, toàn thân hắn cảm giác như lông tơ dựng đứng, hắn liền thu lại khí tức, lặng lẽ, tiến lại gần con cự lang. Con này chính là Fenrir, siêu cấp Danger Beast, chảm long thiểm được dưa lên cao, lưỡi đao lé lên ánh sáng lạnh lẽo. Tô Hiểu siết chặt hai tay, căng cứng cơ bắp, toàn lực chém xuống một đao, xì xì, máu tươi văng ra, một tay sói to, nhiều bàn tay bị chặt đứt, gào. Con Fenrir thét lên một tiếng thảm thiết, đột nhiên nhảy dựng lên, như bị đá một cước. Cự lang Fenrir đã tỉnh lại. Đôi mắt thú đồng nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Nó phát ra tiếng gầm nhẹ từ yết hầu, trong mắt lộ rõ sự nghi ngờ và tức giận. Con Fenrir, một siêu cấp Danger Beast, khó đối phó, không dễ dàng bị đánh bại. Thân hình nó cao đến 4 mét, dài khoảng 7 mét, toàn thân phủ lớp lông trắng như tuyết. Móng vuốt sắc nhọn phản chiếu ánh sáng như kim loại lộng lẫy. Tô Hiểu đã nhắm vào đầu của Fenrir. Mục tiêu ban đầu của hắn là chặt đầu. Nhưng tốc độ của con cự lang này quá nhanh, khiến hắn không kịp thực hiện kế hoạch. Lúc này, tiếng chạy vội vã từ phía sau truyền đến. Là Estef đã đến. Tiếng bước chân dồn dập sau lưng Estef dần dần vang lên. Trong hang núi, bỗng chốc yên tĩnh, thất thủ. Con cự lang này có tốc độ cực kỳ nhanh, Tô Hiểu xuất đao, tốc độ cũng không hề chậm, nhưng vào thời khắc nguy hiểm nhất, cự lang Fenrir lại kịp thời tránh đi, nhanh đến mức nào. Estef cùng Tô Hiểu đã từng giao thủ, nàng hiểu rõ tốc độ xuất đao của Tô Hiểu, nhanh đến mức có thể tạo ra tàn ảnh. Estef đồng tử co rút lại, khuếch đại đến mức này sao? Trước đây Fenrir hô, cuồng phong nổi lên. Tóc dài màu băng lam của Estes bị thổi bay, cự lang Fenrir đã xuất hiện ngay trước mặt nào. Một móng vuốt sói bọc năng lượng màu xanh dưa lên. Móng vuốt ấy tỏa ra những đao gió mịn màng. Ầm, một cỗ khí bạo truyền đến. Estes bị cự lang Fenrir một chảo đánh bay. Tốc độ thật sự quá nhanh. Estes không kịp phản ứng. Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt Tô Hiểu hơi giật. Con xúc sinh này có tốc độ còn nhanh hơn cả tưởng tượng của hắn. Hồ! Tiếng xé gió lại vang lên, Tô Hiểu theo bản năng dưa chảm long thiểm lên ngang trước người, lưỡi đao hướng ra ngoài, ầm, Tô Hiểu cũng bị đánh bay, máu tươi vương vãi lên người hắn, một chảo của cự lang Fenrir vỗ vào lưỡi đao của chảm long thiểm, móng vuốt sói bị cắt trúng, một vết thương rạch lên, máu tươi nhuộm đỏ bộ lông trắng như tuyết. Tô Hiểu bị chảo này, đánh không nhẹ, trong thế giới Akame, các Danger Beast quả thật có chút khủng khiếp, khạc khạc khạc. Hắn cảm thấy lòng ngực nặng nề, cố nén đau đớn đứng dậy, tốc độ phản xạ thần kinh tăng lên đến mức 20 điểm trong khoảnh khắc vừa rồi, nếu không nhờ vào sự gia tăng này, hắn đã không kịp phản ứng. Hồ, một tiếng xé gió đặc biệt vang lên, Tô Hiểu theo bản năng dưa thành, chảm long thiểm lên chắn ngang trước người, một cái lông xù lợi chảo vùng, lên chặn ngang lưỡi đao. Hồ, Fenrir biến mất vào trong hang động, chỉ còn lại một vệt tàn ảnh màu xanh lướt qua. Cà cà cà, tiếng đóng băng vàng lên giòn giã. Tô Hiểu liếc nhìn qua góc mắt, phát hiện một lớp tường băng dày đặc, đã bao quanh cửa động, phong tỏa toàn bộ lối ra. Nơi này giờ đây, đã biến thành một gian mật thất. Estes, nữ nhân này thật tàn nhẫn, phong tỏa cửa động đồng nghĩa với việc, nếu ngươi không chết, thì ta phải giết ngươi. Làn khí lạnh tràn ngập, bóng hình Estes, dần dần tiến lại gần, Tôi hiểu cảm nhận được hơi thở của nàng, không thể cứ tiếp tục như vậy. Hắn nghĩ thầm, ta sẽ hấp dẫn Fenrir, người lo liệu phần còn lại, không thành vấn đề. Estef đáp, con cự lang này có sức phòng ngự yếu, chỉ cần thời cơ thích hợp, nhiều nhất là hai đao sẽ xong. Cự lang Fenrir là một loài Danger Beast, có tốc độ nhanh cực hạn, nhưng sức phòng ngự lại rất yếu. Loại quái vật này vô cùng khó đối phó, một sai lầm là có thể mất mạng. Bạch băng bình nguyên, Estef dậm chân một cái, một lớp băng mỏng lan tràn ra xung quanh, tạo thành một mặt băng phẳng và bóng loáng. Ầm, một tiếng nổ vang lên, tảng đá lớn vỡ vụn. Fenrir liền đâm đầu vào vách đá. Khi Fenrir đập vào vách đá, nó có vẻ như bị choáng váng, lắc lư đầu một chút rồi cố gắng đứng dậy. Tuy nhiên, dưới chân nó là lớp băng trơn trượt, khiến nó không thể giữ vững, tứ chi loạn choạng, lướt ra ngoài. Con cự lang uy vũ nằm trên mặt băng, dáng vẻ buồn cười vô cùng. Chiêu thức này thật sáng tạo, nhưng Tô Hiểu cũng không thể di chuyển được. Hắn đứng trong tư thế kỳ quái, chảm long thiềm cắm sâu vào lớp băng, hai tay siết chặt cán đao, chân không ngừng trượt. Hắn phải chờ đợi thời cơ, tiêu hao sức lực của con thú kia trước khi ra tay. Estef đứng vững trong một tư thế kỳ quái, thân thể vẫn ổn định, dáng vẻ của nàng dù có chút chọc cười, nhưng cũng thực sự hạn chế tốc độ của cự lang Fenrir. Tuy có vẻ buồn cười, nhưng chiêu này lại rất hiệu quả. Fenrir không phải loại thú ngu ngốc, tứ chi nó duỗi dài, móng vuốt lấy ánh kim loại đâm sâu vào lớp băng. Tuy vậy, tốc độ của nó vẫn bị giảm xuống, khiến bước chân của nó trở nên chậm chạp, gần như không thể di chuyển nhanh như bình thường. Cảnh tượng trước mắt, với máu thịt tung tóe, tạo nên một sự biến đổi kỳ lạ. Estef, trong bước đi quái dị, tuy có phần lảo đảo, nhưng vẫn khiến Fenrir bị kìm hãm. Tô Hiểu vô cùng nỗ lực kiềm chế cảm xúc, suýt nữa thì bật cười. Bỏ qua điểm buồn cười đó, phải công nhận rằng, IQ chiến đấu của Estef không hề thấp. Nếu không có chiêu thức kỳ lạ này, hai người bọn họ sẽ phải đối mặt với một trận chiến vô cùng khốc liệt. Súc sinh mãi mãi không thể sánh được với con người về trí tuệ. Fenrir muốn tiếp cận Estef, nhưng tốc độ của nó đã bị giảm thiểu, và giờ đây nó không thể tiến gần hơn được nữa. Gần người, Estef liên tiếp dùng năng lực băng công kích, khiến Fenrir bị đánh bại, không ngừng lùi lại. Cán cân chiến thắng bắt đầu nghiêng về phía nào, xì xì, xì xì, xì xì, ba chiếc gai băng xuyên sâu vào cơ thể Fenrir, khiến con cự lang này lao đảo lùi về phía sau, máu tươi nóng bỏng từ cơ thể nó nhỏ xuống mặt băng, sau đó nhanh chóng đông lại. Với tám chiếc gai băng đâm vào người, Fenrir không thể chịu đựng thêm được nữa, con đường băng trước mặt, nó đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Tôi hiểu trong suốt quá trình chỉ chém ra một đao, mà giờ đây trận chiến gần như đã đi đến hồi kết. Gào, một tiếng sói gào vang lên. Mặc dù Fenrir là một con sói, nhưng tôi hiểu cảm nhận rằng con cự lang này không thua gì con người về trí tuệ. Khi thể lực của Fenrir sắp cạn kiệt, nó nhìn về phía vách đá, ánh mắt sắc bén của nó mang theo sự tính toán, chứng tỏ đó là ánh mắt của một sinh vật có trí tuệ. Tôi hiểu trong lòng chợt cảnh giác, thầm nghĩ, không ổn, con cự lang này có thể sẽ phản công. Trước khi chết, quả nhiên, đúng như dự đoán, Fenrir miễn cưỡng dùng bốn chỉ để đẩy thân thể lên, từng chiếc móng vuốt sắc nhọn đâm vào lớp băng, rồi nó liền thả người nhảy lên, hướng về phía vách đá. Móng vuốt của Fenrir cắm sâu vào vách đá, giúp nó treo lơ lửng trên đó. Estef cũng phát hiện có gì đó không ổn, lập tức hủy bỏ lớp băng dưới đất, nhanh chóng hướng về phía Fenrir. Ngay khi lớp băng bị phá vỡ, Tô Hiểu rút chảm long thiềm ra, nhanh chóng bước về phía Fenrir. Tuy nhiên, Fenrir dường như không để ý đến hai người, mà tiếp tục dùng móng vuốt leo lên vách đá, cả tòa sơn động cao ít nhất 20 mét. Fenrir chỉ mất vài giây đã leo lên đỉnh cao nhất, bò lên chỗ cao nhất. Fenrir cừu hận nhìn chằm chằm vào Estef, vì chính kẻ nhân loại này đã gây thương tổn nặng nề cho nó. Một cỗ năng lượng màu xanh bao bọc toàn thân Fenrir, đầu cự lang lúc này trở nên uy vũ và thần bí. Vèo, trên vách đá, Fenrir thả người nhảy xuống, cả thân thể như đạn pháo bay vút về phía Esdar trong tầm mắt của Tô Hiểu. Fenrir trực tiếp biến thành một đạo tàn ảnh. Khi hắn vừa kịp nhìn thấy Fenrir, nó đã xuất hiện ngay trước mặt Esdar, hàn băng bên người. Esdar dâng lên, tốc độ của nó có thể so với tốc độ hình thành hàn băng, nhưng Fenrir nhanh hơn gấp 10 lần, móng vuốt sói lè lên, mười mấy chảo tấn công trong nháy mắt. Một lúc sau, trên người Esdar dâng lên mấy đó huyết hoa, Fenrir không chỉ di chuyển nhanh, mà tốc độ công kích còn nhanh hơn, khiến người ta chỉ kịp giận sôi, móng vuốt sói điên cuồng gãi. Một đạo chảo mang màu xanh vung lên, nhắm thẳng vào ít hầu của Esdar. Nếu chảo này trúng đích, Esdar không chết cũng sẽ bị tàn phế. Kakaka, tầng băng cuối cùng tràn ngập đến người Esdar. Nàng bị đông cứng thành một ngôi tượng đá. Crack crack, crack crack. Fenrir vẫn còn điên cuồng gãi, băng vụn tung tóe. Ngay lúc Fenrir đang gãi hàng xài, đột nhiên cảm giác một cơn đau nhói ở yết hầu, thân thể không thể khống chế bị quăng sang một bên. Keng, một thanh trường đao xuyên thủng yết hầu Fenrir, đồng thời ghim nó vào vách đá, sói khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung. Cơn đau dữ dội khiến Fenrir bắt đầu giãy giụa, máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ. Trảm long thiểm, với sự sắc bén của trảm long thiểm, một khi yết hầu bị đâm thủng, Fenrir càng giãy giụa thì cái chết càng đến nhanh. Tô Hiểu vẫn duy trì động tác vùng trảm long thiểm, một chiêu này như phi đao lớn, có thể nói là thần Lai Chi Bút, người đã giết chết tinh anh sinh vật Fenrir. Fenrir là tinh anh sinh vật thu được thế giới chi nguyên 2,6%. Hiện tại tổng cộng đã thu được thế giới chi nguyên 2,6%. Thiên phú của ngươi, phệ linh giả, đã có hiệu lực, vĩnh viễn tăng cường 15 điểm pháp lực trị. Hiện tại pháp lực trị là 488 điểm. Fenrir đang giãy giụa trong cơn hấp hối, cuối cùng chết đi. Một viên hòm báu màu lam rơi xuống đất. Tô Hiểu nhanh chóng bước tới, thu hồi hòm báu và đồng thời rút trảm long thiểm ra. Lớp băng bao quanh Esdar dần dần tiêu tan, máu tươi từ hai tay nàng nhỏ xuống. Một đào đẹp đẽ, Esdar thở dốc, ngực nàng rung lên dữ dội. Cuộc chiến với Fenrir chỉ kéo dài chưa đầy 5 phút, nhưng vô cùng nguy hiểm. Áo đầm màu xám bạc của nàng bị tàn tích của trận chiến xé rách. Nàng vốn đã mặc trang phục khá gợi cảm, giờ đây lại càng lộ rõ sự tàn khốc của cuộc chiến. Esdar run, giày đưa tay lên kéo lại phần áo, che đi những phần cơ thể đang lộ ra. Ngươi vừa nãy nhìn thấy gì? Tướng quân, ngươi đã lộ ra rồi. Tô Hiểu nhìn nàng, trong lòng hơi ngỡ ngàng. Esdar thấy vậy, trán nàng nổi vân xanh lên. Dù đã được huấn luyện khắc nghiệt trong ám bộ, nhưng Esdar cũng không thể không thở dài bất đắc dĩ. Nàng hiện tại là tướng quân, mà Tô Hiểu lại là một thành viên của ám bộ, nên hắn đương nhiên cần phải trả lời về những gì mình đã chứng kiến, bất luận đó là điều gì. Dám nói giả, ta sẽ cắt đứt lưỡi người. Tô Hiểu im lặng, không đáp lại. Esdar nắm chặt môi, khóe miệng nàng hơi co giật. Nếu như Tô Hiểu không phải là một kẻ đã trải qua huấn luyện tàn khốc trong ám bộ, lạnh lùng và vô tình, Esdar có thể đã xử lý hắn. Nhưng tình hình hiện tại, nàng không thể làm vậy. Quần áo của ta, Tô Hiểu cởi áo, ném cho Esdar, giúp ta băng bó vết thương, ta đã mất quá nhiều máu. Esdar dựa yếu vào vách đá. Vết thương do Fenrir gây ra trước đó khiến nàng không nhẹ. Tô Hiểu rút một cuộn băng vải từ trong người. Điều này khiến Esdar có chút ngạc nhiên. Người mang theo thứ này bên người sao? Tô Hiểu bước tới, đưa cuộn băng vải cho Esdar. Đúng vậy, từng có đồng đội vì mất máu mà chết ngay trước mắt ta. Ta không muốn gặp số phận như thế, nên luôn mang theo băng vải cầm máu. Tô Hiểu chỉ là lấy từ trong không gian dự trữ. Những cuộn băng vải này không phải thứ gì quý giá. Trong khi băng bó cho Esdar, không tránh khỏi có lúc nào phải lộ ra những chỗ không nên nhìn. Dù vậy, Tô Hiểu không để lộ một chút cảm xúc nào, nhìn mọi thứ một cách tỉnh táo. Esdar cũng không nói gì, bởi vì nàng mất máu quá nhiều. Nếu không xử lý vết thương ngay, nàng sẽ chết. Nàng là người phụ nữ không giả dối, có thể nàng cũng là một chiến sĩ thực thụ. Đây là nhược điểm của Thegu, mặc dù năng lực rất mạnh, nhưng thể chất của nó không phải là tuyệt vời. Dĩ nhiên, nếu xét kỹ, tôi hiểu nghĩ rằng mọi chỉ số của Esdev có lẽ không kém hắn, thậm chí có thể còn vượt trội hơn. Tôi hiểu nhanh chóng làm sạch vết thương, khâu lại rồi băng bó. Tay nghề của hắn rất thành thạo, vì hắn thường xuyên bị thương. Vừa nãy cảm ơn, ngươi vì đau kia, không cần. Đó là nhiệm vụ của ngươi, tôi hiểu nói. Ngươi cứu mạng ta. Sau đó thì Jerome làm sĩ quan phụ tá của ta. Jerome tuổi đã cao, không thích hợp chiến đấu nữa. Hắn đi vào hậu cần bộ của đế quốc, rất thích hợp để dưỡng lão. Mặc dù Esdev rất tàn khốc với kẻ địch, nhưng đối với thuộc hạ, nàng lại hết sức khoan dung và thân thiết. Chỉ cần Esdev tán thành bộ hạ, nàng sẽ thu lại tính cách bạo liệt. Trong nguyên tắc, Esdev đã từng xử lý Waver vì bất cẩn thả người của Nitrite, nhưng có thể nàng chỉ xử phạt Waver nhẹ nhàng mà thôi. Liệp sát giả đã gia nhập đế quốc trận doanh, hiện tại giữ chức tướng quân sĩ quan phụ tá. Nhắc nhở, vì liệp sát giả đã gia nhập đế quốc trận doanh, thưởng thế giới chi nguyên 1%, hiện tại tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 3,6%. Tôi hiểu sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, trở thành sĩ quan phụ tá của Estes không phải là điều tầm thường, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc Estes hoàn toàn tin tưởng hắn. Tôi hiểu xuất thân từ ám bộ của một nước khác, Estes chỉ nghĩ rằng việc hắn ở bên cạnh sẽ giúp phát huy tác dụng, đồng thời cũng có thể giám sát hắn. Nếu đổi lại là tôi hiểu, hắn cũng sẽ làm như vậy, đó là điều bình thường của con người. Sự tín nhiệm không phải là điều có thể đạt được trong một sớm một chiều, mà cần có thời gian. Sau khi giúp Estes xử lý vết thương, Estes khoác áo cho Tô Hiểu, tựa lưng vào vách đá, ta ngủ một lát. 3 giờ sau đánh thức ta, nói xong, Estes nhắm mắt lại, hơi thở trở nên đều đặn và nhẹ nhàng. Ở nơi lạnh giá như thế này, Estes vẫn có thể ngủ say, dù nàng đã dùng tường bằng để niêm phong lối ra của hang động, nhưng nhiệt độ trong hang vẫn không cao. Tô Hiểu phải nghĩ cách giữ ấm, đi tới thi thể của Fenrir. Tô Hiểu chú ý đến bộ lông cự lang này, vật này hẳn sẽ có hiệu quả giữ ấm rất tốt. Lột bỏ lớp da sói, Tô Hiểu tiến tới niêm phong lại cửa động bằng tường băng. Hắn vùng trảm long thiểm chém ra một lối vào trên bức tường băng, rồi cầm theo da sói bước ra khỏi hang động. Estes ánh mắt khẽ nhếch, phát hiện Tô Hiểu rời đi, nhưng không lên tiếng, chỉ lặng lặng tiếp tục nghỉ ngơi. Ra ngoài hang động, nơi tuyết trắng ngập trời, gió lạnh gào thét, Tô Hiểu dùng tuyết đọng để lau sạch da sói trắng nõn, rồi khoác mặt có lông vào bên trong, khiến nhiệt độ xung quanh giảm đi rõ rệt. Tuy vậy, vẫn chưa đủ, hắn bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Sau 20 phút, tuyết vẫn rơi dày trên đầu, Tô Hiểu trở lại trong hang núi, ôm theo một đống gỗ. Hắn đã tìm được một viên gỗ khô, đem chặt nát, rồi thu gom, gỗ khô, phỏ ráo, chưa đầy 5 phút, một đám lửa trại bùng lên, nhiệt độ trong hang núi từ từ ấm lên. 2 giờ sau, Esdev mơ màng tỉnh lại, vết thương trên người nàng đã giảm bớt phần nào, nhưng lượng máu mất đi vẫn khiến nàng cảm thấy yếu ớt. Trong hang núi lúc này, không biết từ lúc nào đã ấm áp, một mùi thịt thơm bay tới, khiến Esdev nghi hoặc ngồi dậy. Là thịt Fenrir sao? Tô Hiểu đang nướng mấy khối thịt trên lửa. Không phải, thịt Fenrir ta đã từng nếm thử. Rất thô ráp, lại chứa vi lượng độc tố. Đây là thịt thỏ. Tô Hiểu đem thịt nướng chia cho Estes, rồi trầm mặc ăn cơm. Hắn tiến vào thế giới diễn sinh mà vẫn chưa có một giọt nước vào miệng. Thịt thỏ nướng cũng không ngon, chất thịt khá già và khó nhai. Sau khi ăn xong, Estes thử đứng dậy, phát hiện thân thể không còn vấn đề gì. Cuối cùng Tô Hiểu cũng cùng nàng rời khỏi sơn động. Ngoài động, gió lạnh vẫn gào thét như cũ. Estes, người được quấn trong băng vải, cùng Tô Hiểu, người mặc da sói, tạo thành một cảnh tượng đặc biệt thú vị. Nửa giờ sau, hai người đã đến cực bắc yếu tắc. Lần này, thân phận của Tô Hiểu đã không còn giống trước. Estes. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng viên sĩ quan phụ tá cũ của nàng trò chuyện, nhỏ vài câu. Viên sĩ, quan phụ tá, người đã qua tuổi 50, vành mắt có chút đỏ lên, nhìn Esdev với ánh mắt phức tạp, tẹn tở, tướng quân. viên sĩ quan phụ tá muốn nói gì đó, nhưng Esdaf chỉ phất phất tay, cắt ngang lời ông, an tâm ở đế đô dưỡng lão đi. Ta bộ hạ ở đế đô, không ai dám trêu chọc ngươi. Nàng nói vậy, không phải vì tự đại, mà sự thật quả thật là như vậy, tình hình đế đô có chút phức tạp. Trong hoàng cung, tiểu hoàng đế tuy quyền lực không ít, nhưng vì còn quá nhỏ, sau khi mất cha mẹ, đã bị các vương thân đại thần trong triều lôi kéo. Khi tiểu hoàng đế còn rất nhỏ, những đại thần kia đã bắt đầu tẩy não hắn. Hiện tại, hoàng đế chỉ là con rối trong tay những người này. Giờ đây, kẻ thống trị đế quốc không phải là tiểu hoàng đế, mà chính là những đại thần kia. Đại thần này, tuy tướng mạo không nổi bật, lại béo phệ, nhưng IQ lại rất cao. Tiểu hoàng đế cha mẹ vốn bị đại thần hại chết. Sau mười mấy năm thao túng, đại thần đã nắm giữ hầu hết quyền lực trong tay. Nếu như hùng không có thêm ưu trí cao tồn tại, tiểu hoàng đế đã bị xử lý từ lâu. Thầy Gù, trí cao nhất định phải do hoàng thất huyết thống khởi động, nếu không thì chỉ là một đống sát vụn mà thôi. Nếu như có ai ở đế đô mà khiến các đại thần phải kiêng kỵ, người đó nhất định là Esdaf. Ba ngày sau, tại cực bắc yếu tắc, trong một gian nhà đá, bên ngoài gió tuyết vẫn cuồng nộ, nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân. Qua cửa sổ, có thể nhìn thấy một vị nữ tướng quân, đảng chỉ huy, phía sau nàng là một tấm bản đồ. Đồng tuyến, nam tuyến cần phải tiến công cùng một lúc. Kerry và Hort, hai nơi này các ngươi chịu trách nhiệm. Esdaf đang bố trí chiến lược cho ngày mai. Thương thế của nàng đã gần như hoàn toàn phục hồi. Vâng, hai vị đầu mục nhận lệnh, sắc mặt tràn đầy tự tin. Ngày mai, chúng ta sẽ lấy đồ đô tà yếu tắc làm điểm chủ công, đến lúc đó, ta sẽ dẫn người tiến công từ cửa chính. Biaquia, người đêm nay lẻn vào quân địch yếu tắc, chờ đợi thời cơ ám sát Numa, Seika. Tôi hiểu gật đầu, Esdaf tiếp tục bố trí chiến lược, trong lòng hắn đang suy tư, cuộc chiến này sẽ không kéo dài lâu. Esdaf với Tigu, Demon Extract, vô cùng mạnh mẽ, quân đội chỉ đóng vai trò yểm trợ, còn chủ lực chính là Esdaf. Trận chiến này kết thúc, Esdaf chắc chắn sẽ về đế đô, hắn hiện tại làm sĩ quan phụ tá cho Esdaf, tỷ lệ có thể cùng nàng về đế đô đạt ít nhất 80%. Trong quân, không chỉ mình hắn là sĩ quan phụ tá, nhưng hắn không hề biểu hiện rõ ràng năng lực thống soái. Esdaf để hắn ở lại trong quân cũng không phải là chuyện dễ dàng, chỉ có điều, nhanh chóng kết thúc chiến tranh và trở về đế đô mới là điều quan trọng. Nếu có khí ước giả làm loạn, đế đô hiện tại có thể đã loạn thành một nồi cháo. Cuộc hội nghị tác chiến nhanh chóng kết thúc. Esdaf, giữ lại, tôi hiểu một mình. Đây là tư liệu về Numa Seika. Nàng nói, người này không dễ đối phó, không yêu thích nữ sắc, sống rất đơn giản. Tuy nhiên, hắn có một nhược điểm, đó là rất thích uống rượu. Cực Bắc, nơi này ít ai yêu thích uống rượu. Do khí hậu lạnh giá, bình thường, hắn chỉ uống rượu vào khoảng 10 giờ tối. Vì ban đêm có những cuộc đụng độ khó khăn, người phải tỉ cơ ứng biến. Có thể, Esdaf đã hiểu rõ ý tứ, nàng nghĩ cách để diệt trừ Numa Seika. Phù phù, một cái bao da bị vứt qua trên bàn hội nghị. Bên trong có địa đồ, trang phục chống lạnh, thức ăn có nhiệt lượng cao, cùng một ít dụng cụ lẻn vào cần thiết, và hai viên đạn tín hiệu. Viên đạn màu đỏ biểu thị thất bại cần cứu viện, còn viên màu lục là dấu hiệu thành công, nhưng bị vây trong doanh trại địch. Esdaf sắp xếp mọi thứ rất chu đáo, vì tôi hiểu hiện giờ là người của nàng, nên Esdaf không còn lo lắng gì nữa. Tôi hiểu, chỉ gật đầu, biểu hiện lạnh nhạt, hắn đi ra nhanh chóng, rồi quay lại. Nhớ kỹ, ngươi hiện giờ là thành viên của quân ám bộ, không phải tử sĩ. Được, tôi hiểu rời khỏi phòng họp. Sau khi hắn đi, Esdaf nhìn thấy một viên đạn tín hiệu trên bàn hội nghị. Viên đạn này là màu đỏ, biểu thị cho hành động thất bại, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại sao? Lần này quả thật tìm được bảo vật, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tính tình lạnh ra, không quan tâm chuyện gì khác. Rốt cuộc, là quốc gia nào đã bồi dưỡng được nhân tài ưu tú như vậy? Esdaf ngồi lại trên bàn hội nghị, một tay chống cằm, tay còn lại nghịch viên đạn tín hiệu màu đỏ ấy. Sau khi chiến tranh kết thúc, hắn sẽ được dẫn về đế đô. Loại người như hắn không thích hợp ở trong quân. Đùng, Esdaf đặt viên đạn tín hiệu màu đỏ lên mặt bàn. Nếu có ai phá vỡ nó, chắc chắn sẽ phát hiện. Viên đạn tín hiệu này không thể đùa giỡn. Ám bộ thất bại thì chẳng khác nào tử vong. Làm sao có thể trông chờ vào cứu viện? Tiếng gào thét trong gió tuyết vọng lại. Tôi hiểu tay, cầm một tấm bản đồ, tiến lên trên vùng tuyết lạnh. Xung quanh hắn lúc này không có ai. Hắn di chuyển một cách có phần cứng nhắc, khuôn mặt không chút biểu cảm, như thể không thể nở nổi một nụ cười. Chó mà ám bộ, tôi hiểu lầm bầm trong miệng, ba ngày nay cái, cường độ cao, đây khiến cả người hắn mệt mỏi. Lần sau tuyệt đối, sẽ không giả dạng thành ám bộ nữa. Dodota yếu tắc, Numa Seika à. Hắn nhìn kỹ một bức, chân dung trong tay, trong bức tranh là một thanh niên trẻ, trên tường thành. Binh lính cực bắc nói với vẻ lo lắng, nghe nói bên kia lại phát động quân, đội rồi, lần này đủ 500.000, cắt, đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trước đó đã có 200.000 rồi, mà vẫn thế thôi, dù sao cũng chỉ là nuôi sói, đế quốc, mấy tên rác rưởi đó đều đáng chết. Một trận cười, nhạo vang lên. Binh lính cực bắc có vẻ coi thường quân đế quốc, thời gian đã gần đủ rồi. Sao còn chưa đổi trạm? Một tên binh lính bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Ai nói không phải? Gần đây tộc Calibab càng ngày càng hung hăng, mấy trận thắng trận gần đây đều khiến họ đắc ý. Ta đi thúc bọn họ, ta cũng đi. Mấy tên lính lần lượt rời đi. Một tên binh sĩ lớn tuổi lắc đầu, hắn không muốn đắc tội với người. Tên binh sĩ trẻ tuổi hừ một tiếng. Sau đó, trên lên một tiếng, tên binh sĩ lớn tuổi mềm mại ngã xuống. Tô Hiểu bước lên tường thành, quăng tên binh sĩ lớn tuổi ra ngoài tường thành, phớt hắn vào đống tuyết. Sau đó, hắn lắc mình, biến mất trong thành trấn yếu tắc. Bóng đêm bao phủ, cuồng phong ở cực bắc hiếm khi ngừng lại. Hoa tuyết vẫn bay xuống không ngừng, thành trấn yếu tắc, không có điện lực. Người dân trong trấn, sau khi hoàn tất công việc thường sớm nghỉ ngơi, khiến cho không khí trong trấn càng thêm yên tĩnh lạ thường. Tô Hiểu đi qua các kiến trúc. Hắn cố gắng tìm kiếm những vị trí hẻo lánh. Hắn chú ý đến số nhà 23, rồi đến số 73, khi hắn xác nhận được Numa Seika đang ở đó. Hắn nhanh chóng khóa chặt một ngôi nhà đá. Ngôi nhà này không cao lớn, nhưng so với những kiến trúc khác trong thành trấn, ít nhất nó có thể ngăn chặn được cơn gió lạnh thấu xương. Trước cửa không có thị vệ, bởi vì Numa Seika tự thân là người có chiến lược mạnh nhất ở cực bắc. Hắn không cần thị vệ. Tô Hiểu nhẹ nhàng tiếp cận ngôi nhà đá, cảm nhận tình hình bên trong. Trong phòng, một thanh niên nam tính đang uống rượu một mình. Đó chính là Numa Seika. Mata, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Rất nhanh thôi, Tô Hiểu có thể cảm nhận được. Trong phòng Numa Seika, rõ ràng đang uống rượu giải sầu. Dựa vào sắc mặt của hắn, có thể thấy những loại rượu mạnh này chẳng là gì đối với hắn. Tô Hiểu đứng ngoài phòng đợi, hiện tại không phải là thời cơ tốt, hắn không chuẩn bị cho một cuộc ám sát bằng sức mạnh, nếu như gây ra quá nhiều động tĩnh, rất có thể hắn sẽ bị giữ lại nơi này. Thời gian trôi qua, chỉ một lúc nữa là đến rạng sáng, ngoài phòng, nhiệt độ càng lúc càng rét buốt. Numa Seika đã chìm vào giấc ngủ, Tô Hiểu thu lại khí tức, ngay cả những siêu cấp Danger Beast cũng không thể phát hiện được. Huống hồ gì là Numa Seika, hắn chậm rãi tiến lại gần cửa phòng, trong tay cầm theo một ống nghiệm, trong ống nghiệm là một loại chất lỏng màu xám trắng. Tôi hiểu, đổi chất lỏng vào khe cửa dưới, và chỉ trong nháy mắt, chất lỏng nhanh chóng khí hóa, tạo thành một làn khói mờ mịt không mùi. Tôi hiểu lấy mặt nạ phòng độc đeo lên mặt. Vì vật này dù có giúp bảo vệ hắn, nhưng cũng không dễ chịu chút nào. Lặng lẽ, chờ đợi 10 phút, Tô Hiểu đẩy cửa bước vào trong nhà đá. Một luồng sóng nhiệt mạnh mẽ xộc đến. Numa Seika, vị vương tử dị tộc, đang nằm ngủ trên giường, thân thể hơi run rẩy, hắn thì thầm mơ hồ, những lời nói không rõ ràng, có vẻ như đang mơ màng nhớ về những trận chiến đã qua. Tô Hiểu không nói gì, chỉ yên lặng bước tới, rút chảm long thiểm ra và đặt lưỡi đao ngang cổ Numa Seika. Xì xì. Một cái đầu lâu bị chặt đứt, vị vương tử dị tộc danh chấn cực bắc liền ung dung gục ngã, chết trong yên lặng. Người giết chết Numa Seika, Numa Seika là nhân vật then chốt của cực bắc, sau khi chết đã thu được thế giới chi nguyên 1,1%. Hiện tại tổng cộng có được thế giới chi nguyên 4,7%. Thiên phú của ngươi, phệ linh giả, đã phát động, vĩnh viễn tăng cường, 14 điểm pháp lực trị. Hiện tại tổng pháp lực trị là 502 điểm. Phệ linh giả, tăng cường 14 điểm pháp lực trị. Điều này chứng tỏ Numa Seika, thực lực không hề yếu. Vì vậy, có thể thấy được một tên tinh thông ám sát như ám bộ, thì đáng sợ đến mức nào. Khai chiến trước, ám sát thủ lĩnh địch quốc. Nếu thủ lĩnh tử vong, sẽ tạo ra đả kích lớn lao về sĩ khí cho quân địch. Một viên hòm báu màu lam xuất hiện trên thi thể Numa Seika. Gần đây vận khí của Tô Hiểu có vẻ khá tốt. Hoặc nói đúng hơn, là những kẻ địch mà hắn gặp đều rất mạnh. Tô Hiểu thu hồi hòm báo màu lam cùng đầu Numa Seika. Sau 3 phút, hắn rời khỏi thành trấn Yếu Tắc. 2 giờ sau, hắn quay lại trước cửa thành. 10 phút sau, đầu Numa Seika được đặt trước mặt SDF. Toàn bộ hành trình, tổng cộng mất 6 giờ 4 phút, giết người trong hồng trần, thoát thân trong giao sắc. SDF lúc đầu đã ngủ, nghe nói Tô Hiểu đã cố tình đuổi đến Numa Seika, đầu người. SDF mở mắt, không tin vào những gì mình nghe được. Tô Hiểu làm việc với hiệu suất nhanh đến mức khiến SDF cũng phải kinh ngạc. Kế hoạch ban đầu của nàng là ngày mai mới bắt đầu khai chiến. Lúc đó sẽ có nhiều cơ hội hơn. Esther mở bao bố mang đầy máu ra, một cái đầu người lăn xuống bàn gỗ. Các tướng lĩnh khác có mặt ở đó đều sừng sốt thốt lên. Họ không phải sợ hãi vì đối thủ, mà là vì cái chết của Numa Seika. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến bọn họ không thể tin nổi. Quá tốt rồi, không có Numa Seika dẫn dắt, ta sẽ xem những dị tộc ở cực bắc này làm sao có thể chống lại. Ngày mai ắt sẽ có thể bại trận chúng. Trong phòng, bầu không khí sôi nổi, những vị tướng lĩnh vốn có chút bài xích Tô Hiểu này đều ném đến những ánh mắt khen ngợi. Trong hành động có ý đồ gì không? Hoặc là quân địch có phải đã phát hiện ngươi không? Esteth rất tỉnh táo, nhưng khóe miệng nàng lại không thể che giấu nụ cười. Xem ra, nàng rất hài lòng với hiệu suất của Tô Hiểu. Chỉ ít, trước khi ta rời đi, quân đội cực bắc vẫn chưa phát hiện. Toàn bộ hành trình, ta chỉ giết một mình Numa Seika trong lúc trọng thương một tên lính canh tường thành. Người binh sĩ kia bị ta đánh gãy cột sống, rồi quăng vào đống tuyết. Trong thời gian ngắn, sẽ không ai phát hiện ra. Những vị tướng lãnh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhận thức lại được về hành động của Tô Hiểu. Được, Esther vỗ mạnh một cái lên bàn gỗ, hô lớn một tiếng, rồi đứng dậy. Các tướng sĩ đã nghỉ ngơi đủ 6 giờ, tập hợp toàn quân, lập tức xuất binh, giả tập quân địch, đánh bại bọn chúng. Steve ra lệnh một tiếng, tất cả tướng lĩnh đứng dậy lĩnh mệnh. Đây là cơ hội tuyệt vời, khó khăn lắm rồi. Sau chiến tranh ngươi không cần tham gia, trở lại nghỉ ngơi đi. Ngày mai chuẩn bị cùng ta lên đế đô. Steve đứng dậy rời đi, tựa như chiến thắng đã nằm trong tay. Khi tất cả mọi người rời đi, Tô Hiểu khẽ nở một nụ cười không dễ nhận ra. Cuối cùng, công sức cũng được đền đáp. Hắn đã có được một chức vị không hề thấp ở đế đô. Kế hoạch cũng tiến triển thuận lợi. Trở lại trong phòng ngủ, chỉ có một chiếc giường, một chiếc tủ treo quần áo. Nơi đây có vẻ khá đơn sơ. 500.000 quân đội đóng quân tại cực bắc Yếu Tắc. Mà có thể có được phòng đơn như thế này đã là một đãi ngộ khá cao. Esther chính là hàng xóm của hắn. Một viên bật lửa tinh xảo xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn kiểm tra hạnh vận chi diễm làm lạnh. Sau khi cường hóa cộng 7, mức độ làm lạnh của hạnh vận chi diễm đã được giảm thiểu rất nhiều. Tuy nhiên, một vấn đề nhỏ xuất hiện, hắn không có đủ 600 điểm nhạc viên tệ để sử dụng hạnh vận chi diễm. Nhìn vào số nhạc viên tệ còn lại, chỉ có 157 điểm. Tô Hiểu cảm thấy khá bất đắc dĩ. Hai viên hòm báo màu lam chỉ có thể mở một viên trước, mở hòm báo có thể thu được nhạc viên tệ. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định mở viên hòm báo rơi ra từ Numa Seika trước. Lượng lớn Fenrir càng mạnh, hòm báo càng có giá trị. Ngươi mở hòm báo màu lam, thu được vật phẩm, thu được 2.700 nhạc viên tệ, thu được băng vực vương tử lệnh bài. Băng vực vương tử lệnh bài nơi sản xuất Akame Gakyo, phẩm chất màu lam, loại hình đồ trang sức bền độ 42, gạch chéo 42, trang bị yêu cầu mị lực 15 điểm trở lên. trang bị hiệu quả, Vương Tử phát lệnh, chủ động, triệu hồi 3-5 tên chiến sĩ cực bắc để tác chiến. Cực bắc quần chiến sĩ không có cá nhân ý thức, chỉ có thể thực hiện mệnh lệnh chi tiết, nhắc nhở, sử dụng Vương Tử pháp lệnh, chủ động, sẽ tiêu hao 80 điểm pháp lực trị, nhắc nhở, thời gian tồn tại của cực bắc quân chiến sĩ, từ 10 phút đến 2 giờ, căn cứ vào mị lực thuộc tính phán định, nhắc nhở, số lượng chiến sĩ, cực bắc quân, được triệu hoán, phụ thuộc vào mị lực, thuộc tính của triệu hoán giả, nhắc nhở, thuộc tính của chiến sĩ, cực bắc quân, phụ thuộc vào trí lực của triệu hoán giả, cho điểm. 46. Chú thích, trang bị màu lam, có điểm số từ 31 đến 70. Giới thiệu tóm tắt, xuất trình chưa báo tin thắng trận, mà người đã chết, không, hàm oan mà chết, giá, 8.600 nhạc viên tệ. Nhìn thấy đang vực Vương Tử lệnh bại, tôi hiểu có chút sừng sốt, vật này, hắn sinh thời, có lẽ cũng không dùng đến. Liếc mắt nhìn chỉ số thuộc tính cá nhân, thấy có 3 điểm mị lực. Hắn lại nhìn vào băng vực Vương Tử, lệnh bài, cần tới 15 điểm mị lực mới, có thể sử dụng, chó má. Tôi hiểu mắng nhẹ, tiện tay ném lệnh bài lên giường. Rồi, ánh mắt hắn, dừng lại trên một viên hòm báo khác. Kỳ thực, băng vực Vương Tử lệnh bài, không phải là vật vô dụng. Đối với triệu hoán sư, vật này vô cùng giá trị. Trong luân hồi nhạc viên, số lượng triệu hoán sư rất ít, nên nghĩ tới việc bán ra chắc chắn rất khó khăn. Đùng. Hạnh vận chi diễm bật lửa, một tia lửa màu lam, nhạt xuất hiện. Hạnh vận chi diễm hôm nay khác trước. Không còn, chỉ tăng thêm cộng một điểm may mắn, như trước mà giờ đã cường hóa lên thành cộng 7. Sau khi trưởng thành sẽ tăng thêm cộng 2 điểm may mắn. Điểm khói tỏa ra, hòm báo mở ra, tôi hiểu không chút chần chừ. Động tác làm liền một mạch. Nhưng trong ảo tưởng, tia chớp vẫn không xuất hiện. Điều kỳ lạ là, hòm báo mở ra, mà không có tia chớp, cũng không giống như bình thường. Trước đây mỗi lần mở hòm báo, vật phẩm đều tự động rơi vào tay hắn. Nhưng lần này, hòm báo đã mở ra, mà trong tay hắn lại không có bất kỳ đồ vật nào. Thậm chí không có lấy một nhắc nhở nào. Chẳng lẽ là, tôi hiểu sắc mặt, không khỏi biến sắc. Hắn liên tưởng đến một tình huống xấu nhất, đó là hòm báo này không phải như hắn nghĩ. Dùng hạnh vận chi diễm, hòm báo vẫn giữ màu lam của phẩm chất. Nhưng liệu có phải khi hai người hợp lại, rốt cuộc nó chỉ là một chiếc xương trống, điều này khiến Tô Hiểu không thể nào tiếp nhận nổi. Tuy nhiên, hắn để ý đến một điều kỳ quái. Sau khi mở hòm báo, nó không biến mất, mà tựa hồ vẫn còn tồn tại, như thể nó đang phản ứng lại với khí tức của Tô Hiểu. Nhưng đúng lúc này, một vệt ánh sáng màu xanh phát ra từ hòm báo, theo đó một bóng mờ, hình đầu sói lao ra từ trong đó, gào. Một tiếng sói gào vang lên, khiến Tô Hiểu, đang ngồi xếp bằng trên giường phải giật mình, biến cố bất ngờ khiến hắn hoảng hốt. Lập tức bật dậy, Trảm Long Kiếm xuất hiện trong tay, mở hòm báo trống không. Hắn cũng đã từng nhận thấy, nhưng sao hòm báo này lại có cạm bẫy, Trảm Long Kiếm dưa lên. Tô Hiểu cảnh giác, nhìn chăm chú vào chiếc hòm báo, tiếng sói gào vang vọng rất xa, nhưng kỳ lạ là không có ai khác vào phòng. Vì vậy, có thể thấy rằng, tiếng gào này, chỉ có hắn nghe thấy, trong hòm báo, bóng mờ của cự lang Fenrir xuất hiện. Lúc này, con cự lang đó đang nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu với ánh mắt đầy hận thù, nhưng nó lại không thể thoát khỏi chiếc hòm báo. Oanh, hòm báo rung lên, giữa trung tâm xuất hiện một lỗ đen, bóng mờ Fenrir, ngay lập tức bị hút vào trong đó, dị tượng biến mất. Chiếc hòm báo màu lam dần dần trở nên mờ ảo, cuối cùng hóa thành những hạt ánh sáng, và một quả cầu thịt to bằng quả trứng gà rơi xuống giường, dùng Trảm Long Kiếm kích thích vào quả cầu thịt. Quả cầu thịt chẳng có phản ứng gì. Tô Hiểu thử nghiệm dùng ngón tay tiếp xúc, lập tức thông tin thuộc tính của quả cầu thịt hiện ra, Fenrir tinh phách, nơi sản xuất, Akamega, Kyo, phẩm chất, loại hình, cho điểm. Giới thiệu tóm tắt, tinh phách là vật phẩm hiếm, có thể bán cho luân hồi, nhạc viên, bán giá, 20.000 nhạc viên tệ, linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 4, Tô Hiểu, nhíu mày, với phong cách nhất quán của luân hồi nhạc viên. Vật này chắc chắn không chỉ có giá trị 20.000 nhạc viên tệ cộng với linh hồn kết tinh, có thể tinh phách này là vật phẩm gì đó đặc biệt, có thể dùng để ăn, nhằm tăng cường thuộc tính. Do dự một lúc, tôi hiểu cũng không dám ăn ngay, vật này không có hạn sử dụng, lại không có chứng thực an toàn. Ăn vào mà chết thì chỉ có thể tự nhận là xui xẻo. Hắn thở dài, rồi tiếp tục hướng về phía trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.